Tháng 6 năm ấy mưa rơi. Chương 49 đến 2, phiên ngoại đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại chi 100 câu hỏi phu thê. Tác giả: Nhất Bán Công Tử. Người phỏng vấn: Bán Cá. Người được phỏng vấn: Giang Huyền Tranh và Bạch Xanh. Bán: Chào mừng mọi người đến với chuyên mục phỏng vấn Xàm Xí cùng Bán Cá. Tung Bông, Tung Hoa. Sau đây xin chân thành giới thiệu nhà tài trợ đã góp phần giúp chương trình thuận lợi tiến hành và phát triển. Fan, giới thiệu nhanh lên. Xàm Xí là giỏi, ném dép, bán, ôm đầu. Ta chỉ giới thiệu theo kịch bản thôi mà TT. Phía nhà tài trợ, công ty nước ép táo có nước mà không có táo. Thơm ngon bổ dưỡng đầy chất phụ gia. Kem tắm trắng hiệu con dê đực, càng tắm càng đen, một đứa tắm 10 đứa cười. Chổi lông gà hiệu Chu Sa, càng đánh càng mê, phê lên tới nóc. Ba, nhà tài trợ đứng lên vẫy a vẫy. Bán, chúng ta xin mời hai khách mời hôm nay, Giang Minh Tinh và Bạch Tiểu Thuyết gia. Tranh, tại sao ta phải tham gia loại chương trình rẻ tiền nhảm nhí này? Xanh, không a, chị thấy rất thú vị đó nha. Quay sang bán, bán cá tiểu thư ăn mặc thật phong cách. Bán, hắc hắc, nói cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Giơ cái quần rách tả tơi lên. Đây là chiếc quần số lượng giới hạn của MC Donald đó nha. Chanh, xanh, hai mắt lấp lánh. MC Donald hết bán vịt quay Bắc Kinh mà chuyển sang kinh doanh quần áo Sida rồi sao? Chanh, lão bà, MC Donan không có bán vịt quay Bắc Kinh. Xanh, ỏ vó vậy có phải kinh doanh bất động sản không? Chanh, fan, bán, cho hỏi các vị tên gọi là gì? Chanh, Giang Huyền Tranh, Giang 97 điểm. Giang Minh Tinh, Giang Mặt Giấy. Thật là nhiều tên a, xanh. Bạch xanh, bạch trong thuần bạch, xanh trong xàm xanh. Bán. Xàm xanh không phải là sao chổi sao? Ỏ ó, xanh. Còn không phải do ngươi đặt thăng không? Bán, che mặt, cho hỏi tuổi tác các vị là. Tranh, thích nhất năm 17 tuổi. Cứ cho là 17 tuổi đi. Xanh, ta 16. Bán, ngươi biết chữ xấu hổ viết thế nào không hả? Lật bàn, D, câu tiếp, các vị giới tính thế nào? Tranh. Cấp S Alpha, xanh, Omega phẩm SSS, bán, phẩm hảo cao, thật ngưỡng mộ, xanh, là do ai lỡ tay điền thêm một chữ S, huyền do, tu, bán, hí hí, lỡ tay mà, GT, LT, cho hỏi các vị thấy tính cách bản thân thế nào, tranh, hoàn mỹ, xanh, ta chính là loại phổ thông, buồn thì khóc, vui thì cười. Ngay cả cảm xúc của mình cũng tự lừa gạt thì có thể tin được ai? Bán, gật gù, phổ thông cũng có cái tốt của phổ thông a, hỏi tiếp. Các vị cảm thấy tính cách đối phương thế nào? Tranh, ở bên chị ấy không biết áp lực là gì. Rất thoải mái, đối với mọi người đều cực kỳ hòa đồng hoạt bát. Xanh, hoàn mỹ a, lão công của Bạch Xanh ta phi thường hoàn mỹ, không ai sánh bằng. GT, Omega, LT, bán, fan, bán, lần đầu hai vị gặp nhau thế nào? Ở đâu? Xanh, gặp nhau lần đầu ở phòng tập của phim trường. Tranh, như trên, bán, thế ấn tượng đầu tiên về nhau thế nào? Xanh, bán cá tiểu thư ngươi không tin được đâu. Khi đó em ấy rất gầy. Đến nỗi mà ta cũng sợ đụng nhẹ mỗi cái đủ khiến xương cốt bên trong kêu loảng xoảng đó. Hoảng hốt ing. Delta viết hoa. Tranh, rất cô đơn. Phòng tập như vậy lớn còn chị ấy thì nhỏ bé chìm trong bóng tối. Khi đó thật sự muốn bước đến ôm chầm lấy bảo vệ chị ấy. Omega, no, xanh, lão công, moa, tranh, lão bà. Moa moa epsilon huyền. Moa moa moa moa moa moa moa moa moa moa moa x3. 14. Bán. Lật bàn. Các ngươi có ngừng lại chưa hả? tính phát cầu lương đến bao giờ nữa? Cầu FA cũng cần được bảo tồn nha nha nha. Y. Fan, bán cá ngươi tránh sang một bên. Bọn ta còn muốn chụp hình nữa, Omega. Bán, tiếp tục, thích điều gì nhất ở đối phương? Tranh, sự lương thiện lạc quan của chị ấy. Dù có như thế nào chị ấy vẫn luôn mỉm cười vui vẻ. Xanh, thích sự hoàn mỹ của em ấy. O, o, bán. Thôi ngay cái màn ca tụng chồng đi. Lão nương G-A-T-O-O-O. Huyền Min, thăng. Câu tiếp. Vậy ngươi ghét gì nhất ở đối phương? Tranh, thích nhất cũng là điều ghét nhất. Chị ấy lương thiện quá mức nên ai cũng nghĩ muốn lợi dụng chị ấy. Còn lạc quan kia cũng là điều xấu. Tổn thương thế nào chỉ biết giấu ở trong lòng chẳng chịu nói ra. Nếu ta không vạch trần chị ấy sẽ giấu nó cả đời. Xanh, không thích em ấy như vậy hoàn mỹ. Nhiều lúc cảm thấy không chân thật, Omega. Chấm, tranh, hoàn mỹ như vậy cũng là của chị thôi mà. Không cần lo lắng. Su, Omega Huyền, no, Omega, bán. Hảo cảm động, lau nước mũi. Câu kế tiếp, cảm thấy tình cảm dành cho đối phương như thế nào? Xanh, bất ly bất khai. Tranh, ta không biết ăn nói. Nhưng đại khái là giống chị ấy. Bán, các ngươi xưng hô với nhau thế nào? Tranh, lão bà, a xanh, nhưng vẫn luôn gọi là lão bà cho thân mật. No, xanh, gọi là lão công. Cơ mà vẫn nhớ lúc em ấy gọi mình tỷ tỷ. Thật là tiểu nha đầu đáng yêu a. Chấm, tranh, lão bà, nếu em còn gọi tỷ tỷ có nghĩa chúng ta đang loạn luân đấy. Xanh, ỏ ó thật sao? Bán, chấm chấm chấm chấm, hy vọng đối phương gọi mình là gì? Tranh, như hiện tại gọi lão công là tốt rồi. Có thể gọi Ada của Tuyền Nhi cũng được. Omega, xanh. Tùy ý em ấy, LT, ba, bán, nếu so sánh đối phương với một loài động vật thì sẽ cho rằng đối phương là loài động vật gì? Tranh, tiểu hồ ly, đặc biệt biết câu dẫn người khác. Xanh, thỏ, bán, tại sao a? Xanh, vì thỏ động dục quanh năm. GT, LT, fan, bán, quác, quác, bán, khụ khụ, tiếp tục. Nếu chọn một món quà tặng đối phương thì hai vị sẽ chọn. Tranh, xanh, bản thân, bán, đồng lòng như vậy. Ồ, ó vậy bản thân hai vị muốn lễ vật gì? Xanh, muốn 2 giờ sáng. Fan, gieo hò, 2 giờ sáng là ý tứ gì? Là ý tứ gì? Tranh, bình thản bắt chéo chân. Phu thê thức đến 2 giờ sáng thường sẽ làm chuyện gì? Bán, bật ngón cái, ta biết, là kể chuyện ma, phen, tranh, xanh, nhảm nhí, bán, ô ô các ngươi ức hiếp ta, chấm chấm, quay sang ôm chân đạo diễn, ta không quay nữa, các ngươi tự vào phỏng vấn tự quay đi, đạo diễn, vậy thì trừ lư, bán, quay vào ghế lật kịch bản, khụ, tiếp tục, cho hỏi hai vị có bất mãn gì với đối phương. Tranh, bình thường đều rất hay câu dẫn nhưng làm rồi thì sẽ gào khóc không ngừng. Xanh, người ta là đang e lệ, giấu lớn, giấu bé, bán, phen, cái đó gọi là e lệ hay sao? Bán, cảm thấy tật xấu của bản thân là gì? Xanh, có lẽ quá yếu đuối. Đối với những chuyện quá áp lực diễn ra xung quanh điều đầu tiên làm chính là nghĩ thật tiêu cực rồi dày vò bản thân suốt thời gian đó. TT, tranh. Bản thân chỉ có một tật xấu duy nhất là ngừng không được khi dễ lão bà. Omega, no lão bà, đừng xúc động, khóc xong sẽ xấu xí đó. An ủi ING. Bán, ta cũng muốn có người an ủi. Hức hức, chùi nước mũi. Câu kế, tật xấu của đối phương là gì? Xanh, khi ngủ sẽ hay để lộ bụng. Hôm sau nhất định sẽ than thở bụng đau mà chẳng biết nguyên nhân, Omega. Bán, há há, minh tinh nhà chúng ta như vậy mà ngủ lộ bụng à? Cười té ghê SML. Chanh, lão bà, chị giữ chút mặt mũi cho em đi. Xanh, ỏ, ó, chị có bêu xấu em à, phen. Chanh, quác, quác, quác, bán, bò lại lên ghế. Đối phương từng làm chuyện gì khiến hai vị không vui? Chanh, là khi chị ấy dẫn Hàn Thuần về nhà của hai người mà không xin phép. Chuyện đó khiến ta rất tức giận. Huyền he, no, xanh, ỏ, ó, chuyện lâu vậy rồi em còn nhớ sao? Chanh, em sao có thể quên được chứ? Phen, bán, quả nhiên giận dai cũng chỉ có nữ nhân. Tặc lưỡi, bán, vậy các vị làm chuyện gì sẽ khiến đối phương không vui? Chanh, chắc là làm quá 2 giờ sáng. Sờ cằm suy tư, xanh, không cho làm quá 2 giờ sáng. GT, D, LT, bán, lật bàn, ở đây có trẻ con à? Các ngươi biết xấu hổ một chút đi. Câu tiếp, quan hệ giữa cả hai đến mức độ nào rồi? Chanh, còn có 3 đứa rồi. Vậy là mức độ nào? Bán, chính sách chỉ có sinh 2 đứa thôi. Các ngươi sinh nhiều thế làm gì? Xanh, đợt 2 sinh đôi nên hơi vỡ kế hoạch chút. Ngượng ngùng ing. Omega, bán, một chút. Phen, xanh nhỉ is the best. Bán, thế giới này đảo điên thật. Tiếp, lần đầu tiên hẹn hò của hai vị là ở đâu? Chanh, là ở quán pizza. Lần đó còn được hôn trộm chị ấy nữa. Xanh, hôm đó là hẹn hò sao? Ỏ ó, bán. Thế theo ngươi hẹn hò là gì? Xanh, hẹn hò là ở trên giường tiêu ký nha. V, phen, bán, chanh, quác, quác, quác, bán, khụ khụ, tiếp tục nào. Vậy lúc đó không khí giữa hai người thế nào? Xanh, ta còn không biết lúc đó là hẹn hò nữa thì hỏi không khí làm gì. GT, LT, bán, ta bỗng nhiên cảm thấy tội nghiệp a chanh. Tiếp tục, lúc đó tiến triển đến mức nào rồi? Chanh, hôn một cái. Nhẹ nhàng nắm tay, quả thật đáng hồi tưởng nha. Xanh, bán, xanh ngươi đừng nói gì hết. Lại phá vỡ không khí tốt đẹp. Xanh, do, bán, địa điểm thường hẹn hò là gì? Xanh, nhanh nhảu chen vào, ở trên giường. Chanh, còn ở trong phòng tắm. Trên sofa, lượt bớt 3000 địa điểm. Phen, wow, minh tinh đại nhân hảo khí lực. Bán, lật bàn, ở đây có rất nhiều trẻ con. Các ngươi trả lời trong sáng một chút đi. Câu tiếp theo, sinh nhật đối phương hai vị sẽ chọn lễ vật gì? Xanh, thức đến 2 giờ sáng. Chanh, tất nhiên là bồi lão bà đến 2 giờ sáng. Bán, các ngươi trả lời trong sáng cho ta a. Là ai trong hai vị tỏ tình trước? Chanh, là ta. Xanh, em ấy, ta ra mặt hảo mỏng a, ngại ngùng che mặt. Bán, khinh bỉ, ngươi còn biết e lệ hay sao? Ra đường ta không dám nhận có quen biết. Huyền he, nó câu tiếp theo. Hai vị có thích đối phương nhiều không? Chanh, không thích sẽ kết hôn sao? Xanh, không thích sẽ sinh con sao? Phen, bán cá ngu ngốc. Sai, sai, bán, lật bàn. Vì tiền lương tháng này mà ta mới nhịn các ngươi thôi đấy. Me huyền do. Câu tiếp. Vậy có yêu đối phương không? Chanh. Lặp lại rồi. Yêu và thích nhiều khác nhau sao? Xanh. Gật gù. Bán cá tiểu thư đúng là không phải giả vờ ngu ngốc. Bán. Tủi thân chui xuống gầm bàn. Khi nào đối phương khiến hai vị không thể cự tuyệt? Xanh. Là lúc đã 2 giờ sáng nhưng chỉ cần em ấy gọi lão bà một tiếng là vẫn thỏa hiệp đến 2 giờ 30. Chanh, tất nhiên là khi chị ấy rưng rưng 2 giọt nước mắt cá sấu rồi. Lúc đó dù chị ấy đòi mặt trăng trên trời cũng sẽ hái xuống Omega huyền. No, bán, lặng lẽ gặm cẩu lương. Nếu cảm thấy đối phương thay lòng đổi dạ, hai vị sẽ, chanh, xanh. Tuyệt không có khả năng. Bán, ta đang hỏi nếu như. Chanh, đã nói không có khả năng. Câm miệng quả đen lại. Bán, tiếp tục chui xuống gầm bàn. Ta biết sai rồi mà. T omega T, có tha thứ nếu đối phương thay lòng đổi dạ không? Chanh, bọn ta đã nói không có chuyện đó. Có đổi ngay câu hỏi không thì bảo. Y, bán, hụ hụ, ta biết sai rồi. Ta đổi ngay đây mà. T, T nếu hẹn hò mà đối phương đến trễ một tiếng thì phải làm sao? Chanh, hai người ở một nhà. Chung một xe làm gì có chuyện trễ một tiếng. Xanh, gật gù, bán cá cô nương đúng là không có giả ngu ngốc. Ánh mắt đồng cảm, bán, thích nhất phần nào trên cơ thể đối phương. Chanh, mông ngực rất tốt, nhưng tổng thể thì chỗ nào cũng thích. No, xanh, thật ra tiểu gà nhỏ cũng tốt lắm nha. Chanh, cơ mà, lão bà, chỉ cỡ gà nhỏ thôi sao? V, xanh, ỏ, ó đại bàng. Bán, lật bàn x3, 14, trả lời trong sáng cho ta. Chấm chấm, biểu tình khiêu gợi nhất của đối phương là gì? Chanh, tất nhiên là lúc đó. Xanh, hai mắt lấp lánh. Đúng vậy, là lúc đó. Phen, hiếu kỳ, là lúc nào a? Bán, im hết, không ai được hó hé. Trẻ con trong này rất đông. Cầu kế, ở bên nhau khi nào cảm thấy tim đối phương đập nhanh hơn bình thường? Chanh, vẫn là lúc đó. Xanh, chính xác là lúc đó. Phen, bay lên sân khấu chói bán ném vào một xó. Là lúc nào a, lúc nào a? Chanh, các ngươi hảo hảo quay lại chuyện xem. Cách chương.